nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, truyền tin cú mèo. Có điều, đối với cái này khung giả lập cụ thể có tác dụng gì? Một năm qua, Ngô Hải cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Đầu tiên, bảng thuộc tính mở đầu đánh dấu họ tên Charlie. Đây là thu dưỡng hắn. Vị kia lương thiện bé gái Alice cho hắn đặt tên, rất dễ hiểu. Sau đó chủng tộc cùng tuổi tác. Chủng tộc là mèo, hắn có thể lý giải. Thế nhưng huyễn ảnh miêu là có ý gì? Hắn liền không làm rõ ràng được. Hơn nữa như thế bình thường mèo, một năm nên cũng đã thành niên. Hắn trên thuộc tính biểu hiện nhưng là ấu niên kỳ. Còn có chính là bảng thuộc tính lên đẳng cấp cùng kinh nghiệm. Hắn thì càng không hiểu. Kiếp trước hắn ngược lại cũng không phải loại kia. Không có đi quán internet chơi đùa trò chơi đất lão mạo. Thế nhưng bình thường ở trong game, đánh bại hoặc là đánh giết kẻ địch, nên cũng có thể thu được kinh nghiệm, sau đó thăng cấp. Thế nhưng trên thực tế, một năm này, hắn cũng đánh bại cùng từng đánh chết không ít động vật. Tỉ như trên trấn nhỏ cái khác mèo, chó, còn có trong hồ cá, rơi xuống đất chim các loại. Thậm chí có một lần buổi tối ở Greentown nóc nhà đi dạo thời điểm, hắn còn lợi dụng chính mình hiện tại bộ này mèo khu, dựa vào đánh lén giết chết qua một tên nắm thương cướp đoạt nhân loại. Nhưng kết quả nhưng là, hắn khung giả lập bên trong đẳng cấp cùng kinh nghiệm, cũng không có một chút nào tốc độ tăng, lại có chính là cái kia huyết thống thiên phú cùng ma lực. Đây là nhất làm cho hắn không tìm được manh mối hai hạng. Bởi vì hắn hoàn toàn không làm rõ được cái kia ma lực là món đồ gì. Còn có cái kia thành thục kỳ sau có thể sử dụng huyết thống thiên phú lại là có ý gì? Lẽ nào lại như chơi game bên trong sử dụng kỹ năng như thế sao? Cụ thể đúng hay không như vậy? Còn muốn chờ hắn này cụ mèo khu đến thành thục kỳ mới có thể biết. Cũng chính bởi vì bảng thuộc tính lên ma lực, huyết thống thiên phú này hai hạng, nhường Ngô Hải mơ hồ cảm thấy, có thể hắn không phải trở lại quá khứ, mà là đi tới mặt khác một chỗ thế giới song song. Cuối cùng chính là cái kia hình ý quyền đẳng cấp, đây là so ra, cũng là duy nhất nhường hắn cảm thấy rõ ràng nhất một hạng. Kiếp trước hắn tùy tùng sư phụ, luyện tập hình ý quyền có tiếp cận thời gian 20 năm. Sau đó lại vì gom góp tiền thuốc thang, ra ngoại quốc đánh mấy năm dưới đất sinh tử quyền, được cho là một vị chân chính về mặt ý nghĩa thực chiến hình ý quyền cao thủ. Vì lẽ đó hắn giả lập thuộc tính khung khi mới xuất hiện hình ý quyền cái kia một hạng, viết chính là 4 cấp, kinh nghiệm 0/100. Trải qua một năm rèn luyện, có thể là bởi vì trải qua một lần tử vong, có thể là bởi vì dùng mèo khu tu luyện, nhưng hắn đối với hình ý quyền lại có hiểu mới cùng đột phá. Vì lẽ đó hắn mỗi lần tu luyện qua sau, hình ý quyền mặt sau cái kia kinh nghiệm điều liền sẽ tự động chướng một điểm. Thời gian một năm liền từ 4 cấp trưởng đến 5 cấp. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mặc dù là chỉ là một tuổi mèo, nhưng muốn so với bình thường mèo mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có thể dùng chỉ là một con mèo thân thể, giết chết một tên cầm súng cướp đoạt nhân loại chính là chứng minh. Đương nhiên, cũng có một mặt nguyên nhân là, ở tình huống bình thường, nhân loại đối với một con mèo là không có cái gì phòng bị. Mà là một cái đã từng đánh chết qua không dưới 100 người hình ý quyền cao thủ. Ngô Hải quá hiểu một người bình thường có bao nhiêu chỗ yếu, lại là cỡ nào yếu đuối. Vì lẽ đó tổng kết lại, cái này khung giả lập xuất hiện cho tới bây giờ cũng không có cho Ngô Hải mang đến cái gì tính thực chất trợ giúp. Duy nhất có thể xưng lên đại khái chính là có thể làm cho hắn ở mỗi lần tu luyện qua sau đều có thể kiểm tra đến chính mình hiện nay hình ý quyền phương diện tiến bộ đi. Dùng ý niệm tạm thời đóng trong mắt khung giả lập, Ngô Hải mấy cái nhẹ nhàng nhảy lấy đà, trực tiếp xông vào trước mặt sông nhỏ hoặc là càng xác thực đến rằng hẳn là dòng suối nhỏ bên trong. Phần lớn mèo đều là biết bơi, chỉ có điều bởi vì sợ nước, sợ sệt thân thể gặp phải nước sau, mất đi nhiệt độ cảm giác, cho nên mới không muốn vào nước. Nhưng Ngô Hải nhưng không có loại này lo lắng, bởi vì hắn nhân loại linh hồn cùng mạnh mẽ ý chí, có thể trực tiếp khắc phục loại này bắt nguồn từ trên thân thể bản năng. Lại như hắn sẽ không giống thông thường mèo, đi bắt chuột ăn như thế. Vào nước sau, hắn ngẩng lên đầu mèo, nhanh chóng phủi đi tứ chi, đi tới dòng suối nhỏ trung ương nhô ra trên một tảng đá. Sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm lưu động mặt nước, lẳng lặng chờ đợi lên. Khoảng chừng sau 20 phút, vẫn đứng yên bất động Ngô Hải, đột nhiên duỗi ra cánh tay phải của hắn, mở ra 5 con vuốt sắc, nhanh như tia chớp hướng về trong nước chụp tới. Một con nặng 2-3 cân cá hồi nhất thời vọt ra khỏi mặt nước, há mồm gắt gao cắn vào thân cá, so với phổ thông mèo muốn mạnh mẽ gấp mấy lần cắn hợp lực, nhường ra sức uốn éo người cá hồi, căn bản là không cách nào tránh thoát, lại lần nữa nhảy xuống nước, nhanh chóng bơi tới bên bờ, run run người lên giọt nước. Ngô Hải cắn cá hồi, hướng Greentown Armstrong cô nhi viện phương hướng chạy tới, là một con nắm giữ nhân loại trưởng thành linh hồn mèo. Ngô Hải đương nhiên không thể vẫn nhường Alice, mỗi lần đều tiết kiệm được chính mình vì là không nhiều khẩu phần lương thực cho mình ăn. Cho nên khi hắn có nhất định cơ bản năng lực hoạt động sau, liền bắt đầu nhân lúc Alice đi cô nhi viện phụ cận Phúc Lợi tiểu học đến trường thời điểm, trộm lén đi ra ngoài tìm đồ ăn ăn. Một con nắm giữ nhân loại trí tuệ mèo, muốn ở trong trấn nhỏ tìm tới đầy đủ lấp đầy chính mình cái bụng đồ ăn, không hề tính một chuyện khó. Sau đó hắn cơ thể mèo càng ngày càng lớn mạnh sau, hắn còn có thể như ngày hôm nay như vậy, ở trấn nhỏ ở ngoài dòng suối nhỏ bên trong, bắt một con cá, hoặc là số may bắt một con thỏ hoang, đưa đến cô nhi viện, vì là các hài tử của cô nhi viện cải thiện một ít sinh hoạt. Armstrong cô nhi viện là một vị như năm nay kỷ đã 65 tuổi, tên gọi Sasha Armstrong nữ sĩ, thành lập tư nhân cô nhi viện. Sasha Armstrong nữ sĩ trượng phu ở Thế chiến thứ 2 bên trong chết trận, nhi tử sau đó cũng ở bệnh tật bên trong tạ thế, không còn thân nhân nàng. Đem trượng phu lưu cho mình nhà lớn cải tạo thành Armstrong cô nhi viện, bắt đầu thu dưỡng lên trấn nhỏ bên trong những kia bị vứt bỏ hoặc là không có người nhà cô nhi. Bây giờ toàn bộ cô nhi viện, bao quát Alice ở bên trong, tổng cộng có 5 đứa bé, lớn nhất 11 tuổi, cũng chính là Alice, nhỏ nhất mới 4 tuổi. Armstrong cô nhi viện trong sân đã nghỉ Alice, chính mang theo cô nhi viện bên trong đệ đệ muội muội chơi đùa. Alice tỉ tỉu, Charlie lại bắt cá trở về. Tuổi tác nhỏ nhất cô nương Sophia, thật giống đột nhiên phát hiện cái gì, vội vã lôi Alice y phục, chỉ vào nàng mặt sau phương hướng lớn tiếng nói. Alice quay đầu, đúng dịp thấy Ngô Hải bước mạnh mẽ miêu bộ, đi tới trước mặt nàng, cũng đem trong miệng ngậm cái kia 2-3 cân cá hồi thả ở trên mặt đất. Charlie thật tốt. Alice ôm lấy Ngô Hải, ôn nhu sờ sờ hắn đầu. Sau đó tiểu đại nhân như thế, quay về trước mặt 4 cái đầu củ cải đỏ cười phân phó nói. Các ngươi ở trong sân chơi, ta đem cá đưa đến sân nhỏ nãy nãy cái kia. Ngày hôm nay lại có canh cá uống. Được rồi, Alice tỉ tỉ. 4 cái đầu củ cải đỏ cùng kêu lên đáp. Mà ở lúc này, Ngô Hải lỗ tai đột nhiên động một cái, theo bản năng từ Alice trong lồng ngực thoát ra, ở trên bả vai một cái mượn lực, một cái mãnh hổ xuất chuồng, mạnh mẽ hướng Alice trên đỉnh đầu đập tới. Ụp ụp, một cái kỳ quái tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chờ Ngô Hải mềm mại rơi xuống đất thời gian, mới nhìn rõ ràng, bị hắn vừa nhanh vừa mạnh một cái mèo trưởng vỗ tới trên đất. Rốt cuộc là thứ gì? Nguyên lai, đó là một con cú mèo. Một cái móng vuốt lên cầm lấy tin màu xám cú mèo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.